Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1393 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Miso Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Miso Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Đồng Nai, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với người anh họ của bạn. Câu chuyện này là do bà nội của bạn đã kể lại. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Thời điểm đó anh họ của bạn vẫn còn nhỏ, anh chỉ mới cỡ 7-8 tuổi mà thôi. Thì bà nội kể rằng hồi đó gia đình của bác hai của bạn cũng rất là khó khăn, cho nên hai vợ chồng bác hai đã quyết định gửi anh họ nhờ bà nội nuôi dưỡng giùm. Rồi hai vợ chồng bác hai mới vào Sài Gòn để mà đi làm các bạn. Thì lúc này anh họ mới dọn qua bên nhà nội ở. Bên nhà nội còn có chú thím út của bạn nữa. Thì chú thím cũng rất là thương anh họ, nhưng mà có điều cái người chú út của bạn á, do lúc đó còn trẻ, cho nên tính tình của chú rất là nhây. Chú hay ghẹo hay chọc anh họ, khiến cho anh họ khóc hoài thôi các bạn. Cái kiểu mà ghẹo chơi, nhây chơi cho vui chứ không phải là ghét anh họ ha. Nhưng mà do anh họ tức tối á, anh họ khóc hoài, bà nội cứ la hoài thôi. Thì nói chung cuộc sống gia đình cứ thế trôi qua, hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó chú út của bạn với lại mấy người bạn của chú út á mới tụ tập ở nhà của nội bạn để mà nhậu. Thì khi mà mọi người nhậu, do là qua ngày hôm sau anh họ cũng không có đi học, thành ra anh họ cũng thức khuya luôn. Thì lúc này tầm khoảng 9 giờ mấy các bạn, khi mà mấy chú nhậu, anh họ của bạn cũng chơi lẫn quẩn ở đó. Thì khi mà chú út của bạn hơi say say rồi đó, nhìn thấy cháu của mình mới kêu anh họ lại, xong rồi mới ghẹo anh họ, chọc anh họ. Chú út còn tuột quần của anh họ xuống để mà búng chim anh họ nữa các bạn. Thì khi mà chú ghẹo như vậy á, anh họ rất là tức, anh họ mới khóc. Còn mấy chú thì lại cười ha hả lên. Anh họ của bạn mới tức quá, mới chạy ra phía trước có cái hàng ba á. Anh họ mới ngồi ngoài hàng ba để mà khóc tức tưởi. Lúc này bà nội với lại thím út của bạn á, thì đang ở trong buồng, không có hay các bạn. Thì khi mà anh họ ngồi ngoài đó khóc một hồi, mấy ông này cũng không có quan tâm, tại vì lo nhậu mà các bạn. Thì khi mà anh họ khóc một hồi sau, anh họ muốn đi vô trong nhà, đi vô trong buồng. Anh họ thì ngủ riêng, có cái buồng riêng. Bà nội của bạn thì có cái buồng riêng, còn vợ chồng của chú thím út thì có cái buồng riêng ha. Thì anh họ muốn vô buồng của mình á để mà ngủ. Nhưng mà anh họ thấy rằng bây giờ nếu mà đi vô á là mình phải đi ngang qua cái chỗ mấy ổng đang nhậu. Nếu mà đi ngang qua mấy ổng lại kéo mình để mà mấy ổng ghẹo, mấy ổng chọc mình nữa. Thành ra anh họ không có vô mà cứ ngồi đó tức tối. Thì trong cái lúc mà đang ngồi vậy đó, vô tình anh họ mới nhìn ra ngoài đường. Các bạn tưởng tượng nhà nội của bạn á là phía trước có một cái khoảng sân. Rồi ra phía ngoài á là có cái hàng rào kẽm gai dăm bụp đó các bạn. Ở phía ngoài nữa là cái đường, nhưng mà đường hồi xưa cũng nhỏ chứ không có lớn. Mà nhà hồi đó là không có san sát nhau như bây giờ. Nhà hồi đó là cách một khoảng xa thì mới tới nhà của hàng xóm, cách xa xa nhau nha. Thì lúc này ở ngoài đường á là tới thui tới hù à, tại vì cũng gần 10 giờ đêm rồi. Thì khi mà anh họ vô tình nhìn ra ngoài đường á, thì anh họ có nhìn thấy một đứa nhỏ. Đứa nhỏ này á, anh họ độ á, là nó cao cỡ như anh họ của bạn vậy đó, chứ không có lớn hơn đâu. thì đứa nhỏ này á, anh họ còn thấy rằng nó cầm một cái cây trên tay, và nó vừa đi nó vừa kéo cái cây ở trên đường á các bạn. Thì khi mà nó đi ngang qua ngay chỗ cái cổng nhà của nội bạn á, là nó mới ngừng lại. Nó ngừng lại xong cái nó quay vô, nó nhìn anh họ của bạn. Anh họ thì nhìn nó, nhưng mà do cái khoảng cách cũng xa với lại tới thui à, thành ra anh họ chỉ thấy được cái vóc dáng của nó thôi, chứ không có nhìn thấy được cái gương mặt của nó, không biết cái gương mặt của thằng nhỏ này sao cả. Thì lúc này anh họ của bạn mới nín khóc, mới nhìn thằng nhỏ đó ha. Thằng nhỏ đó thì đứng nhìn vô, xong sau đó nó mới giơ cái tay lên và nó ngoắt anh họ của bạn ra. Thì khi mà nó ngoắt anh họ, nó không có kêu anh họ gì cả, nó chỉ ngoắt vậy thôi. Thì lúc mà thằng nhỏ ngoắt anh họ ra đó, thì anh họ cũng không muốn đi đâu, mà anh họ mới quay vô, anh họ nhìn vô mấy chú đang nhậu, muốn đi vô nhà hơn. Nhưng mà khi mà nhìn mấy chú đang nhậu, thấy mà ổng đang nhậu sung quá, sợ rằng nếu mà mình đi ngang qua thì mấy ổng sẽ là lôi mình vô rồi gẹo mình giống mới nãy nữa, không thích. Cho nên anh họ đã quyết định đứng dậy và đi theo thằng nhỏ đó các bạn. Thì anh họ đi mất tiêu luôn. Thì cho tới tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, gần 11 giờ đêm, thì mấy chú này mới nhậu xong. Rồi ông nào á là về nhà ông đó. Chú Út của bạn lúc đó đã xỉn rồi ha. Thì khi mà chú Út nhậu xong á, lúc này thím Út của bạn với lại bà nội của bạn á mới đi ra để mà dọn. Lúc đó bà nội với thím á là nghĩ rằng anh họ của bạn nằm ở trong buồng ngủ không à, chứ không có biết là anh họ đã đi ra khỏi nhà nha. Thì khi mà dọn dẹp xong hết rồi á, thì lúc này mới chuẩn bị đi ngủ, bà nội của bạn á là mới vô trong buồng của anh họ để mà coi anh họ. Thì lúc đó vô thấy anh họ đã mất tiêu, bà nội mới hết hồn, mới hỏi chú thím Út. Thì lúc này á là thím Út cũng không biết luôn. Thím Út nói rằng á là con đâu biết đâu, nãy giờ con ở trong buồng ở bên con mà, còn ổng thì nhậu. Cái quay qua hỏi hả chú Út rằng á là thằng nhỏ đâu anh biết không. Thì lúc đó đó chú của bạn đang xỉn nha, nhưng mà tỉnh luôn. Thì chú mới nói rằng á, mới nãy anh nhậu cái anh lôi nó vô anh gẹo nó, xong cái anh thấy nó chạy ra ngoài thằng ba, mà anh tưởng nó vô trong buồng nó ngủ rồi chứ. Ủa vậy thằng nhỏ đâu mất tiêu rồi. Thì lúc đó là cả nhà mới loạn lên. Lúc này bà nội của bạn với lại chú Út của bạn á mới lấy đèn pin để mà đi tìm anh họ. Còn thím Út là do đang có thai các bạn, cái bụng cũng đã lúp lúp rồi, mà thím Út của bạn cũng rất là sợ ma, cho nên thím Út không có đi ở nhà coi nhà ha. Thì lúc đó chỉ có bà nội với lại chú Út đi thôi, mới kêu tên anh họ quá trời mà không có nghe anh trả lời. Xong rồi á, hàng xóm láng giềng người ta cũng nghe được, cho nên lúc đó người ta cũng kéo ra rất là đông để mà cùng nhau đi kiếm anh họ. Nhưng mà tìm hoài không có thấy các bạn. Thì bà nội kể rằng á, cái vùng này hồi xưa thời chiến tranh á, bộ đội chết rất là nhiều. Với lại hồi đó ở quê của bạn có một cái vụ lật tàu hỏa các bạn, rất là nhiều người chết luôn, chấn động Việt Nam luôn, hình như là vào năm 1982 đó. Thì hả, ma rất là nhiều, bà nội nói ma nhiều lắm. Mà do ở vùng của nội á là người ta theo đạo Công giáo không à, mà nhà của bạn á là theo đạo gốc luôn. Thì lúc đó bà nội rất là lo, bà nội á vừa đi tìm cháu mà vừa đọc kinh bên đạo á các bạn. Thì mấy người hàng xóm nói rằng á, sao kỳ quá, đi kiếm chỗ này chỗ kia kêu quá trời kêu, nhưng mà không có tìm được anh họ ha. Thì mấy người trong xóm mới nói chết rồi, vậy là thằng nhỏ bị ma giấu rồi. Tại vì hồi đó quê cũng có nhiều trường hợp như vậy, cho nên trong xóm nói là thằng nhỏ bị ma giấu. Càng nói á thì bà nội với lại chú Út của bạn càng lo, thành ra mới đi tìm nha. Mà hồi đó kế bên đất của bà nội á là đất nhà hàng xóm. Ở phía sau đất nhà hàng xóm có nguyên một cái vườn tràm rất là lớn các bạn. Ở trong vườn tràm đó là có cây tràm rất là nhiều, rồi có cây tre, cây trúc rất là nhiều luôn. Thì hồi xưa người ta hay bị ma giấu ở ngoài cái vườn tràm này. Cho nên lúc này á mọi người mới nói rằng là thôi bây giờ kéo vô vườn tràm thử coi sao. Thì mọi người mới kéo vô trong đó nha. Mà ta nói hả, đi tìm từng cây, rọi đèn lên từng cây, nhưng mà không thấy. Kiếm quá trời không thấy. Sao mà hồi đi tìm tới tìm lui trong vườn tràm đó không có, cho nên mọi người lại kéo qua cái chỗ khác để mà kiếm. Nhưng mà kiếm đâu có đâu các bạn. Còn về phần anh họ của bạn á, sau khi mà anh họ về nhà rồi á, thì mấy ngày sau anh họ mới kể là được. Anh họ kể rằng á, là khi mà anh họ đi theo thằng nhỏ đó, ban đầu á, nó đi trước, anh họ đi sau. Mà anh họ nói á, giống như là bị thôi miên á các bạn, cứ đi theo, nó đi tới đâu là anh họ theo tới đó. Thì anh họ thấy rằng cái thằng nhỏ này nó dẫn anh họ qua bên cái vườn tràm sau nhà hàng xóm kế bên nhà nội á, bắt đầu nó dẫn sâu vô trong cái vườn tràm đó. Anh họ cứ đi theo vậy đó. Thì một hồi sau tự nhiên họ thấy rằng á là không phải là thằng nhỏ nữa, trong khi mới nãy rõ ràng nhìn thấy nó cao cỡ như mình vậy đó, chứ không có lớn hơn mình đâu. Còn bây giờ không phải là thằng nhỏ nữa, mà là một người đàn ông. Mà cái ông này anh họ nói rằng á, ổng đang thui thù lùi, đang xì lì luôn các bạn, mà cái lưỡi của ổng á rất là dài, dài mà đỏ lòm luôn, đầu tóc thì bù xù. Thì cái ông này á mới dẫn anh họ vô tới một cái cây tràm, ổng mới quay lại. Lúc mà nhìn thấy cái mặt của ổng á, anh họ mới giật mình hết hồn, mới sợ muốn bỏ chạy. Nhưng mà cái ông này đã chụp anh họ rồi hả, là ôm anh họ vô lòng vậy nè, xong cái leo lên cây. Thì anh họ đã bị cái ông này đưa lên tuốt ở trên ngọn cây tràm. Cây tràm này hồi đó nó bự lắm nha các bạn. Thì đưa lên tuốt trên cái ngọn cây tràm á, rồi bắt đầu á là anh họ hả sợ lắm, cứ nhìn nó vậy nè. Xong rồi cái tự nhiên ở đâu á, nó đưa cho anh họ một cái chén cơm. Mà anh họ nói rằng cái chén ta nó nứt hết trơn vậy đó. Cái nó nói anh họ rằng đó là, nè, ăn cơm đi. Thì lúc này anh họ mới nhìn vô trong cái chén đó, thì anh họ không có thấy cơm mà thấy cái gì á, nó bùi nhùi, nó đen thui trong đó. Thì anh họ sợ lắm, anh họ mới đẩy rồi nó, không ăn đâu. Thì lúc đó đó, nó cứ chấn cái chén hả, nó kêu nè, ăn đi, nó chấn vô trong mặt, vô trong miệng của anh họ đó, mà anh họ cứ đẩy ra vậy nè. Thì đẩy làm sao cái chén cơm này á, nó rớt xuống cái cây ở dưới các bạn. Thì lúc đó ha, con quỷ này nó giả vô mặt anh họ một cái bớt một cái, nói, tao cho mày ăn, mà mày không ăn, mày hất ra vậy đó hả, rớt xuống dưới rồi kìa. Thì khi mà con quỷ này vừa nói một cái là lúc đó ở dưới á, bà nội với lại chú Út nè, với mấy người hàng xóm là đang kéo vô, mà anh họ nói rằng nha, anh họ nhìn thấy mọi người, anh họ rất là mừng. Anh họ mới kêu, thì cái con quỷ này nó bịt miệng anh họ lại, nó không cho anh họ kêu nha. Thì anh họ nhìn thấy mọi người cứ đi tới đi lui, soi đèn lên trên mấy cái cây vậy đó. Rồi khi mà soi tới cái cây mà con quỷ và anh họ đang trên đó, thì cái con quỷ này nó trắng, nó ôm anh họ mà nó trắng, nó không có cho mọi người thấy á. Thì lúc đó mọi người đâu thấy đâu các bạn. Tìm kiếm một hồi quần trong cái vườn tràm đó, thì mọi người đi ra chỗ khác, đi xa hơn để mà tìm. Thì lúc này á, con quỷ này á, nó mới dằn anh họ. Khi mà anh họ nhìn thấy mọi người kéo đi, anh họ kêu, cứu con, mà anh họ la, anh nói rằng anh la nha, nhưng mà mọi người không nghe. Thì cái con quỷ này nó cứ dằn, im không, thì dằn qua dằn lại á, thì do là nhà của bạn có đạo gốc, con cháu trong nhà hồi lúc còn nhỏ là đã được đeo một cái sợi dây chuỗi mân coi trên cổ á các bạn. Thì do là anh họ mặc áo cổ cao, thì ban đầu là cái cọng dây ở trong chứ không phải là ở ngoài cái áo. Thì lúc này á, khi mà nó dằn co qua lại, nó kéo cái áo anh họ thì cái áo nó rách ra, thì cái cọng dây chuỗi này á mới rớt ra nha các bạn. Thì khi mà cọng dây chuỗi mân coi rớt ra một cái thì con quỷ nó rụt tay lại. Thì anh họ nói rằng nha, lúc đó cái đầu của anh họ đã giống như không có còn tỉnh táo nữa, nhưng mà anh họ vẫn thấy rằng nha là cái con quỷ nó rụt tay lại và có vẻ như nó rất là sợ. Anh họ cảm giác như là cái cọng dây trên cổ của mình á, nó ánh lên một cái thứ ánh sáng, mà không phải là sáng ngắt nha, mà nó sáng chóe lên, chóe nhẹ nhẹ vậy đó. Thì con quỷ này nó cứ né vậy nè. Thì sau đó đó, nó không có giằng co với anh họ nữa. Xong rồi á, là nó mới vòng ra phía sau, chỗ sau lưng anh họ vậy nè. Nó mới đưa anh họ xuống dưới gốc cây. Cái nó mới nói với anh họ rằng là đi, đi tắm suối với ta, đi tắm suối, đi tắm suối nha, đi tắm suối với ta. Thì anh họ nói rằng nha, mặc dầu không muốn đi đâu, nhưng mà khi nó nói á, là giống như bị thôi miên vậy đó các bạn. Rồi lại đi theo nó giống như mới nãy. Thì nó cứ dẫn mà nó đâu có dám là đi lên cao hơn họ đâu, đứng phía sau. Tại vì nó sợ cái ánh sáng trên cái dây chuỗi phát ra các bạn. Thì nó đi phía sau, nó cứ đẩy đẩy anh họ rồi nè. Nó kêu rằng đi, đi, đi tắm suối với ta, đi tắm suối với ta. Xong rồi cứ đi một hồi sau á, là tới cái dòng suối. Chỗ này là ở Đồng Nai, có suối nhiều lắm các bạn. Thì bạn kể rằng á là khi mà anh họ tới ngay chỗ cái con suối đó đó, lúc đó là nó tính rằng nó đưa anh họ xuống suối để mà nó nhấn nước anh họ chứ không làm gì á. Thì lúc này tự nhiên nha, nó đang nắm tay anh họ nó kéo. Khi mà nó kéo vậy đó, tự nhiên có một người phụ nữ, anh họ kể rằng á, cái người phụ nữ đó đó, anh họ nhìn không có rõ. Nhưng mà anh họ vẫn biết đó là một người phụ nữ, và cái người này á, toàn thân là có cái thứ ánh sáng rất là nhẹ nhàng. Tự nhiên người này đâu đi tới, lướt tới các bạn. Thì khi mà con quỷ này nhìn thấy người phụ nữ này á, tự nhiên nó la lên xong rồi nó bỏ chạy mất tiêu luôn, biến mất tiêu luôn. Thì người phụ nữ này đã nắm tay anh họ, lúc này là anh họ đã đờ đẫn rồi. Thì anh họ nói rằng đó là người này đã nắm tay anh họ xong rồi đưa anh họ về. Mà anh họ nói giống như lúc đó là anh họ đi mà cà lướt luôn, chứ không phải là đi dưới đất bình thường nữa. Thì người này á, đã nắm tay mà rất là ấm nha các bạn, bàn tay người này ấm áp lắm. Thì đưa anh họ về tới ngay chỗ nhà của nội đó, xong rồi mới đẩy đẩy anh họ vô trong cửa, kêu rằng á, là gọi cửa đi con. Thì lúc đó đó anh họ nhìn người này mà đờ đẫn á, anh họ mới kêu cửa. Thì ở trong nhà thím của bạn á, là đang ở trong, đang lo lắng cho anh họ dữ lắm. Rồi thím thì sợ ma, mà hồi đó dùng đó có ma nhiều nữa. Cho nên á, là khi mà bà nội rồi chú út của bạn đi á, thì thím lấy nước phép rồi chuỗi mân coi ra treo, tại vì sợ ma các bạn. Thì khi mà thím đang trong nhà tự nhiên nghe tiếng kêu cửa, gọi cửa, mà không có nghe tiếng kêu nha, chỉ nghe tiếng gõ thôi. Thì thím rất là sợ, nhưng mà thím vẫn ra thím mở. Thì lúc mà thím mở cửa ra thì nhìn thấy anh họ đứng ở ngoài, mà thím nói rằng á, vừa nhìn thấy anh họ mà thím hoảng hốt, là tại vì đầu tóc của anh họ là dựng ngược luôn các bạn, tóc con trai tóc ngắn, nhưng mà lúc đó là đầu tóc của anh họ dựng ngược, cái con mắt á thì trợn trắng, mà mặt mày á là dính toàn là bùn đất với lại cứt không. Thím nói vậy đó, là dính tùm lum trên mặt luôn, có nghĩa là cái chén cơm mới nãy mà nó đưa cho anh họ ăn á, đâu phải là cơm mà là bùn đất với lại phân nha. Thì lúc này á, thím nhìn thấy anh họ bắt đầu mới nhào lại ôm, nói trời ơi con ơi con đi đâu vậy, con đi đâu vậy con. Xong rồi mới đem anh họ vô nhà, rồi mới lao rửa mình mẩy cho anh họ. Thì lúc mà hả một hồi rất là lâu sau thì mọi người mới lục tục kéo về, là tìm không có được anh họ đó. Lúc đó thím mới nói rằng á, là nó về rồi. Thì lúc đó mọi người mới nghe vậy, mới mừng quá, mới chạy vô. Thì anh họ đã đờ đẫn, anh họ đã xỉu rồi các bạn. Thì cho tới 3 ngày sau, nội nói rằng á, là anh họ không ăn, không uống, mà hả nằm giống như là bị bệnh, bị sốt vậy đó. Cứ nằm đó 3 ngày sau anh họ mới tỉnh. Thì khi mà anh họ tỉnh á, mọi người mới hỏi sao vậy con đi đâu vậy đó ha. Thì anh họ mới từ từ kể lại cho mọi người nghe. Khi mà mọi người nghe xong rồi á, thì mọi người nghĩ cái người phụ nữ mà dẫn anh họ về có thể là Đức Mẹ Maria các bạn. Tại vì anh họ nhìn không có rõ được cái người đó, chỉ biết rằng cái người đó toàn thân là phát ra một cái thứ ánh sáng rất là nhẹ nhàng lắm, mà nói chuyện cũng rất là dịu dàng. Cho nên đó là gia đình ở bên bạn là theo đạo Công giáo, thành ra mọi người nghĩ rằng cái người đó chính là Đức Mẹ Maria đã cứu anh họ rồi đưa anh họ của bạn về nhà các bạn. Thì đây là cái câu chuyện xảy ra với anh họ của bạn. Chuyện đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Anh họ của bạn bây giờ cũng đã lớn rồi các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên. Nghe chuyện này nghe hay các bạn ha. khi mà mình thi kể chuyện á, từ nào tới giờ đa số là bên Phật giáo không à. Lâu lâu á, mới có chuyện của mấy bạn mà bên đạo Công giáo gửi về cho kênh. Thì hôm nay là có chuyện về Đức Mẹ Maria, các bạn thấy hay không? Hay á, thì bình luận dưới phần nhận xét cho thi các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này á, quê ở Kiên Giang, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện ngắn. Hai câu chuyện này á, là do người mợ thứ tư là vợ của cậu Tư bạn đã kể lại. Mợ Tư của bạn á, là người nhát ma dữ lắm các bạn, sợ ma vô cùng luôn. Thì cái câu chuyện đầu tiên á, là đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi, lúc đó bạn vẫn chưa có ra đời luôn. Thì lúc này cậu mợ Tư của bạn á, là nhà ở tuốt sâu ở trong vườn, mà ở trong đây hẻo lánh dữ lắm, là không có nhà của ai luôn. Hình như là chỉ có nhà của cậu mợ Tư trong đó thôi các bạn. Mà hồi đó mợ Tư với cậu Tư của bạn á, rất là ghiền coi tivi, cho nên nó là cứ tầm khoảng chiều chiều á, thì hai vợ chồng sẽ luộc khoai nè, rồi chuẩn bị một ca nước để mà lội đi ra ngoài của người cậu hai của bạn để mà xem tivi. Thì cái đợt đó là có một cái bộ phim mà mợ Tư rất là ghiền, hầu như á, là ngày nào cũng phải đi ra coi hết nha các bạn. Thì lúc này á, mợ Tư của bạn mang thai, mà cái mùa đó lại là mùa mưa, cho nên đó là nếu mà mình đi á, cái đường nó trơn trượt dữ lắm. Thì cậu Tư của bạn mới lo lắng rằng nếu mà lỡ đi rồi nhiều khi tối đi mà không có cẩn thận á, té một cái thì ảnh hưởng tới cái thai. Cho nên cái ngày hôm đó đó, cậu Tư mới hả là định một cái giống như là dụ mợ Tư của bạn để cho mợ Tư ở nhà. Mà cậu Tư thì cũng ghiền dữ lắm, cho nên cậu Tư phải đi coi mà không có cho mợ đi. Thì cái chiều hôm đó đó, cái cậu Tư mới nói với mợ Tư rằng là em, giờ em lo em luộc khoai đi, rồi là làm sẵn ca nước trà, anh đi cầu cái, anh đi ra đi cầu cái, sao tự nhiên đau bụng quá trời đau bụng luôn. Thì lúc này á, mợ Tư mới kêu anh đi đi đi lẹ đi, để còn đi ra ngoài mất công tới giờ rồi đi ra nó trễ nữa. Thì cậu Tư nói yên tâm đi, làm gì trễ. Xong cái cậu Tư mới đi cầu, nhưng mà thật sự đâu đi cầu đâu các bạn, mà cậu Tư đi ra ngoài cậu hai trước rồi không có cho mợ Tư đi đó. Mà cậu Tư biết rằng mợ Tư sợ sẽ không có dám đi một mình, thì mợ Tư của bạn mới đi luộc khoai, luộc xong xuôi rồi bắt đầu làm xong ra nước rồi mới ngồi đợi chồng mình. Mà ta nói đợi hoài, đợi lâu ơi là lâu, đợi lâu lắm mà không thấy cậu Tư vô kêu đi. Thì lúc đó hả, mợ Tư ngồi đợi mà còn lấy khoai ăn nữa, lấy từ củ này cho tới củ khác ăn, mà ông này không thấy giờ hả là đi cầu xong. Cho nên lúc đó đó mợ Tư mới ra trước nhà. Thì thí dụ như nhà ở đây đi, đi lại một chút thì có cái ao cá, thì nuôi cá ngoài đó, rồi làm cái cầu cá tra ngoài đó đó các bạn. Thì mợ Tư mới đi ra trước nhà, mợ Tư mới nói vọng qua mà nói lớn dữ lắm: ông Tư ơi, ông làm gì vậy, ông hả đi ỉa ra cây hay gì mà nãy giờ á là lâu lắc quá vậy, trời ơi ỉa ra cây hả? Bắt đầu kêu sầm vậy đó, nhưng mà không có nghe tiếng cậu Tư của bạn trả lời, không nghe trả lời. Cái mợ Tư mới tức quá mới ngồi để đợi tiếp. Thì đợi một hồi sau lại kêu nữa: trời ơi làm gì lâu dữ vậy, trời trễ giờ rồi, trễ giờ rồi. Thì khi mà mợ Tư kêu vừa dứt câu một cái, tự nhiên á là ngay cái ao đó đó các bạn, thì cái ngay cái ao này nó cũng gần gần nhà của mình, thì mợ Tư mới nghe giống như là có ai mà chọi đá chọi một cái tẩm xuống ao mà nghe lớn dữ lắm. Thì khi mà nghe vậy cái mợ Tư cũng giật mình, mà nhìn ra thì không thấy ai hết, ổng đâu mất tiêu rồi trời, gì kỳ vậy trời. Xong cái hả mợ Tư cũng hơi sợ sợ mới im. Thì im một hồi sau tự nhiên nghe tiếng chọi đá nữa, mà chọi xuống cái ao nha các bạn, chọi một cái tẩm một cái. Thì mợ Tư hết hồn, mợ Tư mới hoảng hốt, mợ Tư đứng núp vô trong nhà. Vừa núp vô thì nó chọi đá một cái tẩm mà kỳ này á, là không phải là rớt bình thường nữa, mà nó rớt mà dạng như giống như ai mà chọi nguyên cục đá thiệt là to xuống dưới cái ao cá tra đó các bạn, một cái đùng một cái rất là lớn. Thành ra mợ Tư mới hoảng hồn, mợ Tư mới chạy vô trong nhà, trong nhà có giăng cái võng, mợ Tư mới leo lên cái võng để mà nằm tức tối trong bụng, tại vì nghĩ rằng là ông Tư này sao mà đi cầu gì lâu quá. Thì nằm đó một hồi sau thì ở sau nhà các bạn là có tre, tre rất là nhiều, có nguyên một cái bụi tre lớn luôn. Thì Mở Tư mới nghe cái tiếng xiết xác mà giống như cái tiếng thân tre mà nó cạ vô nhau, nó cứ xác xác xác xác vậy đó. Thì lúc này á, Mở Tư mới nghĩ rằng ủa sao cái tiếng này lớn dữ vậy trời, sao mà lớn dữ vậy mà nhìn ra ngoài thì không thấy có gió. Mà nằm đó Mở Tư nói rằng á, là càng lúc cái tiếng này nó càng lớn, nó cạ vô nhau, nó xác xác xác xác nghe thấy ghê lắm. Cho nên Mở Tư mới hết hồn, Mở Tư sợ quá, Mở Tư mới chạy lên ngay chỗ cái giường của mình á, để mà bỏ cái mùng xuống, xong rồi chung vô mùng nằm để mà chùm cái mền, không có dám bước ra luôn. Nhưng mà khi chùm một hồi sau thì không có còn nghe cái tiếng sạc sạc sạc đó nữa. Thì lúc này Mở Tư mới kéo cái mền xuống để mà dòm dòm khắp nhà. Thì do là hồi đó không có cái buồng như các bạn, nguyên cái nhà là thông thống luôn, từ trước nhìn ra làm sao thấy rõ mồn một. Thì ngay cái giường của cậu Mở Tư ngủ á, nhìn ra sau bếp là thấy cái bếp. Thì ở sau bếp là có cái bàn đó các bạn, thì để nồi cơm, để đồ ăn trên đó vậy đó ha. Thì Mở Tư kể rằng khi mà Mở Tư kéo cái mền để mà Mở Tư nhìn hí hí á, thì qua cái ngọn đèn dầu, hồi đó là đèn dầu chứ không có đèn điện nha, thì qua cái ngọn đèn dầu ha, Mở Tư nhìn thấy có một con mèo, không biết là nó vô hồi nào, mà cái con mèo này Mở nói rằng nó to, thiệt là to luôn, từ nào tới giờ chưa bao giờ nhìn thấy một con mèo nào mà to như vậy, bự ơi là bự luôn, Thi nghĩ là bự hơn con heo của Thi luôn á các bạn. Mở Tư nói rằng cái chân của nó là bự cỡ như cái, hơn cái bàn tay của người mình, và hai con mắt của nó thì mỗi con là bự như cái chén vậy đó. Thì lúc đó đó, nó mới ngồi ngay chỗ cái bàn để đồ ăn phía sau, để nồi cơm phía sau á, thì nó mới nhìn Mở Tư, nó nhìn Mở Tư của bạn. Mở Tư sợ quá nhìn nó, thì ban đầu tưởng nó là mèo bình thường mà sao bự quá. Thì Mở Tư nhìn nó, cái lúc này nha, nó mới hả, các bạn tưởng tượng nha, bình thường chó treo mèo đậy đúng không, mà không phải là cái nồi cơm điện nha các bạn, Thi lấy để mà Thi dễ cho các bạn dễ tưởng tượng thôi. Thì Mở Tư thấy rằng cái con mèo này nè, nó mới đưa cái chân của nó đó, nó chụp vô trong cái nắp nồi, giống như cái người của mình khi mà dở nắp nồi cơm ra để mà nhìn vậy đó. Thì con mèo này á, là nó đưa cái chân của nó chụp vô trong cái nắp nồi, mà nó vừa chụp vô vậy nè, nó vừa nhìn Mở Tư vậy nè, nó liếc Mở Tư, xong cái nó dở từ từ cái nắp nồi ra, nó dở ra các bạn, mà nó nhìn Mở Tư, trời ơi, giống như nó biết Mở Tư đang nhìn nó vậy đó. Thì Mở Tư quá trời sợ, cho nên đâu có dám dòm nó nữa, mới kéo cái mền chùm lên. Thì cứ nằm đó mà run mà sợ, trời ơi, hận ông Tư vô cùng. Thì một hồi sau nữa, Mở mới hí hí ra để dòm thử coi nó đi chưa, thì nó đã đi rồi, nó đi rồi các bạn. Thì Mở đâu có dám bước xuống giường. Xong rồi một hồi sau, rất là lâu sau, cậu Tư của bạn về tới. Lúc nào ổng đi coi phim xong về rồi đó. Thì khi mà ổng về á, ổng mới kêu, vợ ơi, anh về nè, anh về nè. Mà lúc đó Mở Tư sợ ổng là ma giả dạng, cho nên á, là Mở Tư đâu có dám lên tiếng đâu. Cái ổng thấy là Mở Tư lâu quá không có ra, tưởng là Mở Tư ngủ rồi, tưởng là giận hờn cho nên vô ngủ sớm rồi. Thì ổng cũng đi tới, đi luôn làm công chuyện này nọ, thì thấy rằng đó là cậu Tư, thiệt là cậu Tư, cho nên Mở Tư mới nhào ra, trời ơi, ôm cậu Tư khóc quá trời khóc luôn, rồi mới kể lại cho cậu Tư nghe cái chuyện là như vậy đó. Xong rồi ha, hai vợ chồng mới lại đằng ở chỗ cái bàn bếp á các bạn, mở cái nồi cơm ra, thì trong khi cơm là mới nấu thắt thì mới nãy ăn xong thì còn dư á, tính là sẽ ngày mai ăn cơm nguội đó, thì bây giờ á, nồi cơm á, ta nói nó đỏ quét lên, nó hư mà theo kiểu nó đỏ lên chứ không phải là cái kiểu mà nó móc meo bình thường nha, mà nó đỏ lét lên mà nó chua ơi là chua, trong khi nồi cơm thì mới nấu. Thì lúc đó Mở Tư nói, đó anh thấy chưa, nó ăn cơm của mình kìa, trời ghê quá, vậy là em thấy mèo quỷ, mèo ma, mèo quỷ rồi. Thì cậu Tư mới trấn an, mới nói, trời ơi, có gì đâu, mình ở gần rừng, cho nên nó là nhiều khi mèo rừng nó ra thôi chứ có gì đâu. Thì đó là cái câu chuyện hả đầu tiên do Mở Tư của bạn đã trải qua. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là cách đây cũng mấy năm trước, cũng là Mở Tư trải qua. Thì cái ngày hôm đó hai vợ chồng cậu mợ á, là có người quen người ta có làm đám giỗ gì đó, bên nhà người ta tổ chức tiệc á, thì người ta có mời cậu mợ Tư qua ăn. Thì lúc này do là gặp người quen này người quen nọ cho nên cậu Tư của bạn uống cũng rất là say. Thì khi mà đi về á, do cậu Tư xỉn quá rồi, thành ra cậu Tư không thể nào mà điều khiển xe để mà chở mợ Tư về được, thành ra mợ Tư phải chở cậu Tư. Thì các bạn tưởng tượng á, ổng ngồi sao mà ổng cà gật cà gù á, sao ổng ôm mợ Tư, mợ Tư trước thì chở ổng, xong rồi chạy lên một cái cây cầu mà lúc này trời đã tối rồi nha các bạn. Thì khi mà thả xuống cái dốc cầu á, thì tự nhiên cái đèn nó cứ chớp tắt đèn xe á các bạn, đèn xe nó cứ chớp tắt mà đường ta nó tới thui tới hù à. Thì lúc đó đó mợ Tư mới ủa sao đèn hư rồi, tự nhiên sao đèn hư rồi. Thì trong cái lúc mà nó chớp tắt á các bạn, thì khi mà cái đèn nó sáng lên á, là nó có dạ vô bên cái vệ đường, thì mợ Tư thấy rõ ràng á là có một người đàn bà, mà cái bà này á, tóc bà dài nha, bà ôm một đứa nhỏ trên tay, mà bà đang đứng kế bên một cái cây kế bên vệ đường vậy đó. Thì lúc đó mợ Tư nổi da gà, cái mợ Tư mới ngừng xe lại luôn, vừa thả xuống dốc cầu mà thấy cái ngừng xe lại. Thì lúc này mặc dầu là không có đèn, đèn xe thì nó cứ chớp tắt vậy đó, thì mặc dầu là đèn không có sáng nhiều, nhưng mà mợ Tư vẫn thấy cái bà đó đang đứng ngay đó, đang ôm đứa nhỏ. Thì mợ Tư mới nói, chết rồi, gặp nữa rồi. Thì khi đó đó, ông cậu Tư của bạn, ông xỉnh cái ông mới nhìn ra đằng trước, ông thấy cái đèn nó cứ chớp tắt vậy đó. Còn ông nói, gặp gì, xong cái ông còn chồm ra phía trước để mà ông đập vô trong cái đầu xe. Tại vì cái đèn xe nó cứ chớp tắt hoài, thành ra ổng cứ đập phạch vậy đó. Cái đèn hư, gặp gì em, gặp gì, ổng chạy về đi, cứ xỉn nói vậy đó. Trời ơi, lúc này mợ Tư tức muốn chết, mợ nói rằng là muốn đạp ổng xuống xe muốn chết luôn vậy đó. Thì lúc đó mợ Tư mới nghĩ rằng, chết rồi bây giờ á, mình phải chạy ngang đó thôi chứ sao, không lẽ giờ mình đứng đây hoài. Cho nên mợ Tư bấm bụng gồ máy xe chạy ngang qua luôn. Thì lúc mà chạy ngang qua cái người phụ nữ này, cái khoảng cách rất là gần nha các bạn, tại vì cái con đường này nó nhỏ, nó không có lớn, thành ra cái khoảng cách rất là gần. Thì khi mà chạy ngang qua nha, mợ vẫn thấy cái bà đó đứng đó. Mà khi mà ngang qua bả một cái nha, cái không khí nó lạnh toát luôn các bạn, nổi da gà cà cục luôn. Xong rồi á, bắt đầu mợ Tư cứ cắm đầu cắm cổ chạy ra tới đường lớn rồi á. Thì lúc này tự nhiên cái đèn nó bình thường trở lại, nó không có còn chớp tắt nữa. Mà trong khi mới nãy nó cứ chớp tắt, ông cậu Tư thì xỉn, ổng ngồi sao? Ta nói hả, mình sợ muốn chết, mà ổng cứ hả là chồm ra phía trước vậy nè. Các bạn tưởng tượng mấy ông nhậu á, cứ đập bạch lên trên cổ xe vậy đó. Trời ơi, tức dữ lắm. Thì sau khi mà chạy ra ngoài đường rồi á, thì cái đèn xe này á, là nó trở lại bình thường, các bạn, nó sáng bình thường. Thì khi mà về tới nhà là cái người bạn của cậu Tư cũng không có yên tâm, không biết là hai vợ chồng về tới nhà chưa, cho nên nó là cũng có điện thoại qua để hỏi thăm vậy đó. Thì mợ Tư của bạn nói rằng là về tới nhà rồi, mà mới nãy trời ơi, gặp ma. Thì vừa nói xong câu đó đó, thì cái người kia nói, ủa gặp rồi hả chị, gặp rồi hả. Cái mợ Tư nó gặp rồi, thấy vậy đó ha. Cái người kia nói, trời ơi, cái khúc đường đó đó là ai mà đi ngang buổi tối là thế nào cũng gặp hai mẹ con, bà mẹ ảnh đứa nhỏ đứng vậy đó. Trời ơi, ghê lắm chị ơi, ghê lắm hả. Bởi vậy mới lo để mà gọi cho chị coi là về tới nhà an toàn chưa. Mà thôi, bây giờ về tới nhà an toàn rồi thì cũng yên tâm rồi các bạn. Thì đó là cái câu chuyện mà mợ Tư của bạn đã trải qua cách đây cũng vài năm trước. Thì hôm nay Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1393 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1394. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Trời ơi, Thi chia sẻ các bạn hôm qua là Thi đi làm chứng minh nhân dân gắn chip. Đáng lẽ là Thi làm tuần rồi, hồi đợt Thi nói đó các bạn. Nhưng mà hả, do là kiếm không có cái giấy khai sinh của bé My, cho nên đó hả là hôm qua mới kiếm ra, thành ra là mới đi làm. Chỗ các bạn hiểu cảm xúc của Thi không? Cách đây năm 2016, lúc đó là Thi còn ốm. Cái mặt của Thi thì còn gọn gàng rồi ha. Thì nói chung lên chụp hình cũng tự tin. Mà công nhận cái căn cước công dân cũ của Thi là nhìn cái gương mặt dễ chịu lắm. Nói chung là nhìn vô là mình cũng không có bị mắc cỡ. Thì kỳ này các bạn thấy Thi rồi. Dạo này Thi như con heo rồi các bạn, cho nên trời lo lắng dữ lắm. Ba Thi ổng kêu Thi đi làm hoài cái gì. Hả, cái Thi cứ cãi bà Thi, thì nói thôi căn cước công dân của con hả là cũng lâu lắm mới hết mà. Thôi thôi đi, để có gì cái mặt con nè. Bây giờ là đang cái size XXXL. Chừng nào mà cái mặt con đó hả là con giảm cân, cái mặt con xuống cái size M á, thì con đi làm. Mà ta nói hả, mấy bữa nay công an phường cứ gọi điện kêu hả là hả Phạm Thị Thanh Thi với lại Hồ Đắc Hoàng My đi làm hả căn cước đi, chứ hả là sắp hết hạn rồi. Thì lúc đó ba cứ hối hoài cho nên mình phải đành đi làm thôi. Thì khi mà đi làm lo lắng dữ lắm các bạn, trời ơi phải trang điểm làm sao để mà che cho cái mặt nó đỡ bánh bao, đỡ cái mông dày. Tao nói làm kỹ lắm, sáng thức sớm rồi các bạn ha, sáng thức sớm xong rồi hả là trang điểm kỹ càng để mà không có đậm quá, để bắt công người ta không cho chụp, rồi cũng không có nhạt quá. Ông Duy cứ kêu ông cứ trang điểm vô, cứ trang điểm đánh môi son rồi vô. Thì làm kỹ lắm, sáng thức 5 giờ mấy sáng. Trời, các bạn biết sao, thì cũng hả là thôi kệ, ở nhà tập trước cười rồi sao cho dễ thương rồi ha. Ai về vô chụp, chụp xong hả, trời các bạn biết người ta in ra cái tờ giấy á các bạn, rồi coi, kêu mình coi lại coi có đúng hay không. Đúng rồi thì ký tên rồi nộp lại cho người ta, rồi 2 tháng sau mới được lấy về. Mà Thi nói thiệt chứ các bạn, khi mà Thi thấy cái hình trên tờ giấy đó là Thi buồn tưởng qua tới giờ. Coi như là sinh lực của Thi không còn nữa các bạn. Trời ơi, cái gì mà nguyên cái mặt gì rồi hả? Ta nói hả, như cái bánh bao để 12 chén trà còn thêm 2 dĩa xôi còn dừa. Cái mặt bự dữ lắm. Trời ơi, nó chành bành luôn. Mà Thi nói với các bạn hả, không biết là khi mà lấy cái căn cước thiệt về sao. Chứ giờ thấy cái hình đó là Thi thấy thua rồi đó. Thi nói với ông Duy rằng đó là nhất quyết với anh nha. Bây giờ hả, lấy cái căn cước đó về đi. Xong rồi em sẽ giảm cân. Em sẽ giảm cân xong rồi em sẽ làm cớ mất. để mà em làm lại, chứ em không thể nào mà chấp nhận cái gương mặt của em vậy. Nó bự chành bành luôn. Từ hôm qua tới giờ suy nghĩ mà tức hoài luôn các bạn. Thành ra cũng không có cảm xúc gì nhiều nữa. Thì thôi, chia sẻ chuyện vậy cho các bạn nghe. Ai mà có giống Thi thì có thể bình luận ở phía dưới phần nhận xét các bạn, Thi sẽ đọc hết các bạn ha. Thì thôi, tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Còn những bạn nào mà đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.